Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 64, nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ. Chương thứ tư: Cầu đặt mua. Gần nhất quả thật có một đống tiết mục mời Thẩm Minh. Theo lý thuyết, hậu kỳ còn có hơn một tháng chiếu phim, Thẩm Minh cũng nên tuyên truyền một làn sóng. Nói như thế nào đây? Thẩm Minh nghĩ nín một cái, chính là giấu giấu diếm diếm, đợi được chính thức khai hỏa, sau đó khán giả mới có thể biết đó là bộ ra sao tác phẩm. Ngược lại mặt viện tuyến đều rất xem trọng, hơn nữa gần nhất tình thế, mấy đại viện tuyến biểu thị đây là một bộ 1 tỷ cấp bậc tác phẩm. Ngoặc kép, không tham gia tiết mục, có thể đi tham gia một ít tụ hội hoặc là truyền thông giấy siêu tầm a. Tụ hội, hoặc là liền thèm tiền của ta, hoặc là thèm thân thể ta. Không có ý gì, Trình Tiêu rất hoài nghi xem xét hắn một mắt. Thèm thân thể ngươi, ngoặc kép, ngươi không tin, rõ ở cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Điểm mở Weibo private chat, một đống tiểu tỷ tỷ tả thực tập. Chính ngươi nhìn, ngoặc kép, thật là có, đương nhiên, cầm lại điện thoại di động. Thẩm Minh khoe khoang một câu, giống ta như thế thành thật nam nhân, ở trong vòng đã không nhiều. Trình Tiêu đăm chiêu, bọn họ nói ngươi cái tuổi này, một ngày 5, 6 lần rất bình thường. Ngoặc kép, cái gì một ngày 5, 6 lần, không phải, ai nói? Ngươi để hắn đi ra. Sa Điêu Thư Hữu nói, đừng nghe bọn họ, một bầy độc thân chó. Biết cái gì? Thẩm Minh vừa nghĩ tiếp nhổ nước bọt, đột nhiên cảm giác bầu không khí có điểm không đúng. Bình thường viết không xuống rồi, đều sẽ tới một đoạn mưa đập nát chuối tây. Ngoặc kép, ngươi không phải không ra ngoài sao? Nghĩ tới People, tạp chí hẹn ta. Nam nhân mà, tình cờ hư một hồi không có gì ghê gớm. Buổi tối về sớm một chút. Ngoặc kép, địa điểm là ở Phổ Tây một nhà trà xá. People, tạp chí vẫn là chủ biên tự mình đến thăm. Trương Hàn dẫn trợ thủ đến thời điểm, Thẩm Minh đang ở cho khách sạn người phục vụ ký tên. Thẩm Minh, Trương Biên, người phục vụ rất biết điều lui lại. Ta cảm giác Thẩm Minh hình như xưa nay không từ chối qua fan yêu cầu. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, trả lời, ngoặc kép, cũng không phải, yêu cầu hợp lý ta sẽ tiếp thu, không hợp lý thì thôi. Không hợp lý, muốn ngủ ta liền không được. Ha ha, Trương Hàn cười cợt, rất nhiều diễn viên cho là mình có từ chối chụp ảnh chung quyền lợi. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép. Này xem như là vấn đề sao? Xem như là trong âm thầm tiểu nêu câu hỏi. Vậy là được, Thẩm Minh trả lời, nghệ nhân mà, những này chính là ngươi nên làm. Yêu thích người của ngươi tìm ngươi chụp ảnh chung, ngươi đương nhiên hẳn là tiếp thu. Ngươi nhìn, ta được hưởng đại chúng quan tâm độ. Thế nhưng để báo đáp lại, trả giá chính là cá nhân sinh hoạt. Mọi cử động sẽ phải chịu quần chúng chú ý cùng giám thị. Không thể vừa hưởng thụ quyền lợi, mặt khác lại nói cái gì, ta muốn tự do. Ta cũng là người bình thường. Vậy liệu rằng là bởi vì ngươi tiếng tăm quá to lớn rồi? Sở dĩ cần vẫn duy trì. Này cùng tiếng tăm không quan hệ, là giữa người và người ở chung cơ bản yêu cầu. Bởi vì minh tinh là người, fan cũng là người. Đại gia nằm ở địa vị ngang hàng, không có ai nên hơn người một bậc. Trương Hàn gật gật đầu, sau đó lấy ra bút ghi âm. Chúng ta chính thức bắt đầu. Ok, người trước đã nói trong vòng 10 năm rất khó có đột phá. Là có ý gì? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Hồi đáp, đó là một khuếch đại thủ pháp, nhưng cũng đúng là cho lời nhắc nhở của chính mình. Ngươi cảm giác được chính mình tiến vào bình cảnh rồi. Hừm, rõ ràng có thể cảm giác được. Đặc biệt là diễn xong Joker, sao, có thể cụ thể nói một chút à? Mỗi cái giai đoạn bình cảnh đều không giống nhau. liền ta tự mình tới nói. Phân mấy cái giai đoạn, ban đầu toàn tình ném vào, tan nát tâm can, khóc là thật khóc, cao hứng là thật cao hứng. Từ từ liền bắt đầu nắm giữ một ít kỹ xảo kỹ thuật. Đem 10%, 20% tâm tình từ toàn tình ném vào bên trong lấy ra rồi. Tung bay ở trên không khống chế chính mình. Chậm rãi, người biết nhân vật tầng thứ cũng đi ra rồi. Người chậm rãi tìm, lại như là hai tấm hình hướng về một khối trọng điệp. Bên trái tìm xem, còn có chút một bên đi ra rồi. Bên phải tìm xem, lại có chút một bên đi ra rồi. Hoặc là tay không đối đầu. Hợp lại rồi, kề sát tới đồng thời rồi. Nhân vật thành lập rồi. Thế nhưng, rất nhiều nhân vật dựa vào cơ bản nguyên sinh thái là không đủ. Tỷ như đi diễn dịch tương phản khá lớn nhân vật lịch sử. Người cần phải tìm được rất nhiều tay vịn, dùng tiết tấu khống chế vân vân một hệ liệt thủ đoạn đi hoàn thành nhân vật này. Thời gian dài cũng sẽ sản sinh tính chơ, diễn giật mình sợ sệt cùng khổ sở, đều không cần điều động bao lớn chân thực tình cảm. Nhưng biểu diễn vật này có thời điểm còn kém một chút. Thật tốt cùng cũng không tệ lắm còn kém một tí tẹo như thế. Những kia nhỏ bé đồ vật khả năng liền đến từ với ngươi chân thực tình cảm. Ta rất sợ sệt chính. Mình sẽ sản sinh tính chơ. Sở dĩ cho tới nay đều đang tìm không giống nhân vật. Nhưng sự thực chứng minh, rất nhiều nhân vật vẫn là cùng tuổi tác có quan hệ. Ta cái tuổi này thích hợp nhân vật thật không nhiều. Trương Hàn cảm thấy rất hứng thú. Nói thí dụ như đây. Nhìn xa trông rộng quân vương. Đầy mỡ trung niên nam. Tàn vỡ người đàn ông trung niên. Quá nhiều. Ta vẫn rất muốn thử nghiệm. Phát hiện người từ chối rất nhiều tiết mục mời. Có phải là lo lắng quá nhiều phơi bày. Đối chỗ diễn dịch nhân vật tạo thành thương tổn. Đúng. Sẽ có, việc cũng nhận, ngươi cũng ý thức được rồi. Xác thực đối biểu diễn tới nói là có nhất định thương tổn. Biểu diễn hay là muốn chuyên tâm một điểm, ta cảm giác năng lực của chính mình không đủ để đồng thời điều động hai cái hình tượng. Quãng, thời gian trước vỗ chính mình cái thứ nhất diễn, nhất có ý vị chớp mắt là Thẩm Minh suy nghĩ một chút trả lời, đóng máy ngày thứ hai đi. Buổi sáng lên, sắc trời dần sáng, cái cuối cùng màn ảnh đập xong, đại gia ôm ấp đến đồng thời, nên chúc mừng, nhưng cùng lúc nương theo thất lạc, nhìn những kia bố cảnh, người đều tản đi rồi, người đi nhà trống, vậy ngươi đối, hậu kỳ, phòng bán vé mong muốn là bao nhiêu, không lỗ vốn liền được, không nghĩ tới phá ghi chép. Ghi lại vĩnh viễn là để cho người khác đánh vỡ. Đừng nghĩ chính mình đánh phá kỷ lục. Chính mình tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Đây là một cái hố. Đừng tới nhảy vào. Có một ngày ta không đánh tan được kỷ lục này. Ta không sống rồi sao? Nghĩ rõ ràng điểm này. Người liền sẽ cảm thấy cái gì cũng không tệ. Vì sao muốn đập? Hậu kỳ. Cái này cùng trải nghiệm của ta có quan hệ. Ở hải ngoại đóng kịch, gặp phải rất nhiều du học sinh, với bọn hắn tán gẫu, có thể cảm nhận được ái quốc nhiệt tình. Vừa vặn tổ quốc tròn 70 năm sinh nhật, ta đã nghĩ đập một bộ ứng cảnh tác phẩm. Hỏi điểm, Na Cha, sự tình, lúc trước vì sao quyết định đầu tư bộ này hoạt hình? Ta bản thân liền là tương quan người hành nghề, hơn nữa cũng coi như sáng tác giả. Sở dĩ, ta có thể phán đoán ra đoàn đội này đáng tin hay không. Chủ yếu nhất đầu tư không cao lắm. Nếu như thiếu mất mấy trăm triệu, ta cũng không bỏ ra nổi đến. Vậy ngươi cảm thấy hiện giai đoạn mục tiêu là cái gì? Đối với mình chính là khắc chế dục vọng, duy trì khiêm tốn. Thế giới rất lớn, người rất nhỏ bé, đối sự nghiệp liền tám chữ, nhưng làm chuyện tốt. Chớ có hỏi tiền đồ. Trương Hàn rất có xúc động. Nhưng làm chuyện tốt. Chớ có hỏi tiền đồ. Ta đương nhiên không đạt tới cảnh giới đó. Hướng về cái mục tiêu này nỗ lực đây. Trương Hàn cười cợt. nhưng ngươi tiếp lưu lạc địa cầu thời điểm rất nhiều người cũng không coi trọng. Đúng đấy, kỳ thực tự chúng ta đều không phải đặc biệt xem trọng. Có không có cái gì vẫn muốn làm, lại không có thời gian làm giữ. Cũng còn tốt, ta thời gian rất tự do. Hiện tại trạng thái liền rất tốt. Thời gian nhàn hạ liền chờ ở nhà, pha chén trà, nhìn xem tivi hoặc là nhìn một chút sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.